One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, Linh cái chết. Hãm hại cô mây thiếu tướng người liền là ngươi. Linh trung tướng, Franklin lời lẽ chính nghĩa lớn tiếng nói. A, Akainu có chút hăng hái bứt lên khóe miệng. Nhìn về phía Linh, gia hỏa này làm sao lại biết? Làm sao có thể? Ta không có để lại bất kỳ chứng cứ. Biết chuyện này chỉ có ta cùng Peclo gia hỏa kia mới đúng. Cho dù là những cái kia cùng mình trực tiếp liên hệ hải tặc cũng căn bản không biết thân phận của mình mới đúng. Thời gian ngắn ngủi Franklin gia hỏa này tất nhiên không có khả năng tiếp xúc đến Peclo. Ta không có bất kỳ cái gì bại lộ lý do. Gia hỏa này nhất định là tại nổ ta. Cho ra kết luận như vậy về sau. Linh lập tức liền không hoảng hốt. Hắn cười lạnh một tiếng. Cơm có thể ăn bậy. Không thể nói lung tung được Franklin chuẩn tướng. Ngươi biết ngươi bây giờ hành vi kêu cái gì sao? Ngươi là tại Vu hãm hải quân tướng lãnh cao cấp. Là muốn ra tòa án quân sự sai lầm. Hừ. Franklin nhếch miệng lên. Cười lạnh một tiếng. Ta biết ngươi cho rằng ta không có chứng cứ chỉ là tại nổ ngươi mà thôi. Nhưng là Linh trung tướng. Ngươi cao hứng quá sớm. Ta trước đó cố ý trở về xảy ra chuyện tòa kia thôn một chuyến. Ngươi đoán ta ở nơi đó phát hiện cái gì? Cái gì? Linh lần này là thật bị kinh trụ. Chẳng lẽ gia hỏa này thật tìm được chứng cớ gì? Không có khả năng a. Căn bản không có khả năng mới đúng. Franklin quay người đối Akainu nói. Sakazuki đại tướng, thỉnh cho phép ta đi đem chứng nhân mang tới. Tốt. Akainu gật đầu. Franklin cuối cùng nhìn Linh một chút. Nhẹ nhàng cười cười. Cái này bình tĩnh tiếu dung lại làm cho Linh cảm giác tê cả da đầu. Franklin trực tiếp xuyên qua hải quân đội ngũ tiến nhập trong căn cứ. Rất nhanh liền mang theo một cái nam nhân trở về. Đó là cái toàn thân vết thương nam nhân. Rách dưới trong quần áo mơ hồ có thể thấy được xăm mình vết tích. Vừa nhìn liền biết không phải cái nhân vật dễ đối phó. Gia hỏa này là, Akainu hỏi, hắn liền là cùng ngày tập kích cái thôn kia hải tặc nhóm tàn đảng. Franklin nói, ta lúc đầu muốn về cái thôn kia nhìn xem có cái gì manh mối. Kết quả đúng lúc đụng phải gia hỏa này trở về thu thập đầu đuôi. Hoang đường, Linh cười lạnh, chẳng lẽ ngươi nói là hắn chính là, nói cho cùng cái này đồng dạng cũng là ngươi lời nói của một bên. Nói rõ không là cái gì. Có đúng không? Franklin cười lạnh một tiếng. Mặt hướng Akainu, Sakazuki đại tướng, ta đánh đập cha hỏi qua. Gia hỏa này nói hắn là một cái tên là Peclo nam nhân bộ hạ. Là nghe theo hắn lão đại mệnh lệnh đến giúp đỡ cái nào đó nam nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rộng lượng áo khoác phía dưới. Linh trong nháy mắt siết chặt nắm đấm. Làm sao có thể, thật là những cái kia hải tặc. Hỗn đản, sự tình xong xuôi vì cái gì không thành thành thật thật rời đi. Còn không phải chạy trở về làm gì. Cái này bị bắt lại để lão tử làm sao bây giờ. Linh nội tâm trong nháy mắt tâm loạn như ma. Muốn bại lộ sao? Không, không, sẽ không. Bọn gia hỏa này căn bản không biết thân phận của ta. Peclo tên kia làm thế lực ngầm cự đầu vẫn rất có hành vi thường ngày. Chỉ cần hắn không bị bắt lấy, liền tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận của mình. Không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì. Hắn như thế tự an ủi mình. Peclo, Akainu nhướng mày, nguyên lai là con chuột kia. Linh vội vàng nói, các loại khoan đã à Akainu đại tướng. Đây không phải vẫn không có bất kỳ chứng cứ sao? Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Franklin trong lòng cười lạnh. Đá vết thương chồng chất nam nhân một chút, chứng minh một cái thân phận của chính ngươi. Ta thật là Peclo đại nhân thủ hạ. Bất quá ta không phải hải tặc, ta là tên sát thủ. Nam nhân vội vàng nói. Ta có thể chứng minh. Trên người của ta có cái đen đen Musi. Bị vị này hải quân đại nhân đoạt lại. Có thể trực tiếp liên hệ Peclo đại nhân. Akainu nhìn về phía Franklin. Franklin hội ý đưa lên đen đen Musi. Akainu đem đen đen Musi phóng tới nam nhân kia trước mặt. Đánh tới. Nam nhân luống cuống tay chân cầm qua đen đen mu si. Cuống quýt gọi ra ngoài. Rất nhanh, theo cùng cục một tiếng. Điện thoại bị người tiếp thông. Đen đen mu si bộ dáng đều biến thành mang theo một nửa mặt nạ. Có một vòng sư tử sơ cọ bộ dáng. Nhìn xem bộ dáng này Akainu lông mày hơi nhíu một cái. Hắn nhận biết Peklo, biết ra hỏa này dáng dấp ra sao. Không hề nghi ngờ, cùng đen đen mu si thể hiện ra. Giống như đúc, bên kia nói, kết thúc công việc hoàn thành công tác sao. Tốt xấu là cái thiếu tướng. Hải quân điều tra cường độ hẳn là sẽ không nhẹ. Cũng đừng làm cho bọn hắn nhìn ra sơ hở. Hộ khách khiếu nại, ngươi biết kết quả của các ngươi. Tốt, sự tình xác nhận, liền là bọn gia hỏa này giở trò quỷ. Cô Mây đích thật là bị hãm hại. Akainu tiếp nhận đen đen mu si, cười lạnh một tiếng. Peklo, ngươi cái tên này lá gan rất lớn a, dám đối hải quân xuất thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên kia nguyên bản vô cùng bình tĩnh sát thủ đầu mục đột nhiên giật mình. Thanh âm đều sai lệch. Đỏ, Akainu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi đánh nhầm a. Sau đó hắn trực tiếp cúp điện thoại. Cát, Akainu khó chịu hừ lạnh một tiếng. Tiện tay đem đen đen mu si ném tới Franklin trên tay. Sau đó thì sao? Gia hỏa này có thể chứng minh. Hắn mắt nhìn Linh. Có thể chứng minh lời của ngươi nói sao? Không sai. Dù cho đã chứng minh gia hỏa này là Peklo thủ hạ lại như thế nào? Nhiều nhất chỉ có thể chứng minh cô Mây đích thật là bị người hãm hại. Cái nào lại như thế nào? Mình vẫn không có bạo lộ. Peklo rất thủ hứa hẹn. Không nói gì. Linh cơ bắp đều căng thẳng. Franklin cười lạnh đưa ra cuối cùng một đao. Hắn đá đá trên đất nam nhân. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta Linh trung tướng rất giàu hoạt. Gia hỏa này cũng căn bản không biết thân phận chân thật của hắn. Nhưng là... Hắn nghe qua Linh trung tướng thanh âm. Bọn hắn thông qua điện thoại liên lạc qua. Nguy rồi. Linh trong nháy mắt nhớ tới. Đương thời cô Mây xuất trinh thời điểm. Là mình tự mình thông chi bọn hắn bắt đầu hành động. Đáng giận. Mặc dù không thể để cho người hỗ trợ. Nhưng khi lúc tại sao mình không trực tiếp cùng Peklo nói. Mà muốn lưu lại dạng này sơ hở. Linh trên trán trong nháy mắt mồ hôi dày đặc. Hắn có chút mờ mịt, tại sao mình như thế xuẩn, liền cùng hắn mờ mịt vì cái gì mình lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy đồng dạng. Có đúng không? Akainu trong nháy mắt hưng phấn lên, đứng ở nam nhân trước mặt, trên cao nhìn xuống hỏi hắn. Như vậy, cặn bã, ngươi nghe được thanh âm, là gia hỏa này sao? Ngón tay hắn lấy Linh, là hắn, nam nhân lớn tiếng nói, thanh âm giống như đúc. Với lại đen đen mu si biến hình cũng giống như nhau. Chính là cái này gia hỏa nói cho chúng ta biết chiếc quân hạm kia đã xuất hành. Để cho chúng ta đi bắt cóc thôn dân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Linh trong đầu trống rỗng. Thế mà thật là ngươi. Linh trung tướng, cô Mây lần này sướng rồi. Lúc này miệng pháo toàn bộ triển khai. Ta thừa nhận, chúng ta đang làm việc bên trên tồn tại khác nhau. Nhưng là làm một tên hải quân. Làm ra chuyện như vậy ngươi chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Giống ngươi nam nhân như vậy. Cũng xứng gánh vác chính nghĩa danh hào sao? Ta, chấm ngoặc kép. Linh sắc mặt vô cùng trắng bệch. Lui ra phía sau một bước mồ hôi rơi như mưa. Lúc này là cá nhân đều nhìn ra được tâm hắn hô rô. Hắn có thể nói cái gì? Nói hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không biết vì cái gì mình lại đột nhiên não quất làm ra chuyện như vậy. Kuma, bến cảng trong nháy mắt nóng bỏng lên. Akainu cánh tay phải bị màu đỏ nham tương bao vây. Hắn tiến lên một bước. Nhìn gần Linh, còn có cái gì muốn nói? Ta, chấm ngoặc kép. Linh rút lui mấy bước. Sau đó hắn tức giận nói. Đều do cô Mây cái này hỗn đản. Lão tử mới là căn cứ trưởng a. Hắn đem lão tử khi cái gì? Còn có ngươi, Sakazuki, không có ngươi hỗn đản này che chở. Cô Mây cũng không dám phách lối như vậy. Muốn nói chính là cái này. Akainu cười lạnh, hoàn toàn khinh thường tại đáp lại dáng vẻ. Lão tử mới sẽ không chết ở chỗ này. Tiếp theo một cái chớp mắt, Linh nắm lên một tên hải quân ném tới. Mình thì là sử dụng Gepo phóng lên tận trời. Ý đồ chạy trốn, nhưng là hắn đối mặt đối thủ là Akainu. Hải quân bản bộ đại tướng. Tùy ý đẩy ra bị ném tới hải quân. Akainu cánh tay phải vung lên. Đại phun lửa. Trong chốc lát, núi lửa bộc phát. Sơn nhạc đồng dạng to lớn nham tương quyền phóng lên tận trời. Trong chớp mắt đuổi kịp chạy trốn Linh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trung tướng tiên sinh trong nháy mắt bị nham tương nuốt hết. Giờ khắc này trong đầu hắn chỉ có một cái duy nhất suy nghĩ. Tại sao mình lại làm ra loại sự tình này? Mặc dù căm ghét cô Mây, nhưng là rõ rệt một mực không có nghĩ tới loại sự tình này mới đúng. Còn có, mình là thế nào cùng Peklo tên kia cùng một tuyến, nhưng là không có ý nghĩa. Tất cả nghi hoặc đều bị nham tương chỗ mai táng. Oanh, nham tương rơi đập xa xa biển cả. Phảng phất thiên thạch rơi xuống. Akainu xoay người lại, tán thưởng đối Franklin nói. Franklin có đúng không? Làm rất tốt, ngài khen ngợi. Franklin có chút cúi đầu. Ta chỉ là vì chính nghĩa. Thật tốt, hết thảy đều như là giáo phụ dự đoán như thế phát triển. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.